Hoàng tộc Đại Chu, chương 1014, Thiên Ngao chi chiến 8, góc truyện audio.com, bình pháp chi đạo có công thành vi hạ công tâm vi thượng. Cho nên võ giả đánh nhau, không chỉ công thân mà còn công tâm. Hiệp lộ tướng Phùng Dũng giả thắng, võ giả khí thế nhược lập tức nhất thua xa ngàn dặm. Phương Vân hiện tại chính là thi triển công tâm chi đạo với huyết ma tông chủ. Ha ha ha, hay cho một Phương Vân, hay cho một quan quân hầu. Ta muốn xem ngươi làm thế nào trong ba chiêu phá vỡ một thân huyết khí công của ta. Huyết ma tông chủ tức giận, cho dù biết Phương Vân cố ý chọc giận hắn, nhưng huyết ma tông chủ vẫn không áp chế được tức giận trong lòng. Đã bao lâu không bị sỉ nhục, hơn nữa đối tượng là một người trẻ tuổi võ công còn không bằng mình. Huyết ma tông chủ mắt cụp xuống, trong mắt hung quang ẩn lộ. Hắn thực nổi giận rồi. Trước khi xuất phát, Hỗn Độn lão tổ dặn dò, nếu có thể cố gắng chiêu an kẻ này đến ma đạo liên minh. Huyết ma tông chủ có thể không để ý Phương Vân, nhưng không thể không để ý Hỗn Độn lão tổ. Là đại tông sư cùng thời đại thượng cổ, huyết ma tông chủ rất rõ, nếu nói ở thời đại này, có một người có thể tiến vào huyền minh cảnh giới, trở thành tồn tại như thượng cổ ngũ đế nói. Như vậy người này nhất định là Hỗn Độn lão tổ, kẻ không biết không sợ, thế nhưng ngươi tốc cầu tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Huyết ma tông chủ tức giận trong lồng ngực, dù Phương Vân xuất phát từ mục đích gì chọc giận hắn, đối với hắn mà nói, hiện tại đã muốn không còn quan trọng, bởi vì, hắn đã quyết định hoàn toàn kết thúc với thiên tài trẻ tuổi như truyền kỳ. Ầm ầm ầm, một đạo lôi quang huyết sắc làm cho người ta sợ hãi phụt ra từ thiên ngao, lướt qua giây lát. Hai người giao thủ đến bây giờ, huyết ma tông chủ rốt cuộc lại ra tay trước. Thiên ngao phong khổng lồ đã không có hắn bảo hộ, sau khi hắn rời khỏi, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, gào thét tán ra bốn phương tám hướng. Ồ, một không gian chi lực như sóng chiều, quét ngang ứng không? Một cỗ khí tức nhỏ bé không thể quan sát cấp tốc tiếp cận về hướng Phương Vân. Huyết ma tông chủ không gian tạo nghệ cũng không bằng Phương Vân, hắn cũng giống võ giả đồng cấp chỉ là nắm giữ, chứ không tinh thông. Nắm giữ và tinh thông là hai loại khái niệm bất đồng. Huyết ma tông chủ tuy rằng chỉ là nắm giữ không gian pháp tắc nhưng không có nghĩa tốc độ của hắn cũng rất chậm, ngược lại hắn tốc độ tương đương mau. Oanh, cường đại không gian chi lực bao phủ hư không, giống như thâm không lạnh vô cùng, muốn đóng băng mảng hư không này. Huyết ma tông chủ biết bản thân không gian tạo nghệ không bằng Phương Vân, cho nên chiêu này cũng chỉ là hạn chế hành động của Phương Vân mà thôi. Sát chiêu thực sự còn ở phía sau. Vô dụng, dù là ngươi tu luyện đến huyền minh cấp cũng không có khả năng áp chế được ta ở không gian pháp tắc. Cánh cửa không gian chợt lóe, Phương Vân lập tức biến mất. Huyết ma tông chủ kinh thiên một quyền, lập tức dừng lại. Dường như cùng lúc chung quanh huyết ma tông chủ lại xuất hiện đầy trời ảo ảnh, ngàn vạn Phương Vân phóng như chớp về hướng huyết ma tông chủ. Bình, bình, bình, ba tiếng nổ vang liên tiếp, điện quang lóe lên, trong lúc đó, hai người đối tam trưởng liên tiếp. Mỗi một đối trưởng, huyết ma tông chủ đều bạo lui hơn 10 trượng, sau 3 chiêu, huyết ma tông chủ trực tiếp bị đánh văng ra trăm trượng. Bình một tiếng, một cỗ đào thiên huyết vụ bộc ra từ trong cơ thể hắn. Lại ta nhất, góc truyện audio.com, chiêu, phệ ma thần thông. Phương Vân đắc ý không buông tha, chân khí trong cơ thể thiêu đốt, lại nhu thân mà lên, phất tay chính là một mảnh huyết khí dồi dào. Đế ma đại chuyển bàn. Thấy Phương Vân lại đắc thù, nhưng vào lúc này, huyết ma tông chủ trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia ánh mắt quỷ trích, trong miệng một tiếng trầm trầm, phanh một tiếng, quần áo tầng tầng tạc dị, một cỗ huyết khí phóng lên cao. Bên trong phiến huyết khí kia, một cỗ khí tức bàng bạc hồng hoang bùng nổ mà ra, điện quang lập lòe, trong lúc đó, chỉ thấy một vòng màu xanh thạch ma trạng đồ, gào thét ra từ bên trong nồng đậm huyết khí. Cuồn cuộn nổi lên ngàn quân lực tạp hướng Phương Vân. Pháp khí này vừa hiện thân, khí tức toàn thân huyết ma tông chủ lập tức đọng lại hư không xung quanh. Không khí giống nhau hóa thành làm cương thiết đè ép qua Phương Vân từ bốn phương tám hướng hướng. Khí thế kia thần chắn sát thần, Phật trở sát sát, che chắn thứ ở phía trước đều phải bị nghiền nát. Huyết ma tông chủ không gian tạo nghệ bản thừa là không bằng Phương Vân, nhưng khi pháp khí này hiện thân, không gian trên người huyết ma tông chủ dao động đột nhiên tăng vọt. Một cỗ cường đại pháp bao phủ hư không, sức mạnh này đã muốn đủ để ảnh hưởng đến không gian chi lực của Phương Vân. Vạn cổ huyết ma khai cương lộ, huyết ma tông chủ hét lớn một tiếng, điên cuồng thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Mọi năng lượng trong đế ma đại chuyển bàn, đều điên cuồng bốc cháy lên. Hư không chấn động, đế ma đại chuyển bàn nhỏ bé ban đầu trong nháy mắt bành trướng đến nghìn trượng. Giống nhau luân bàn trong tay cự nhân, vắt ngang ở thiên địa lúc đó. Hừng hực huyết diễm dựng lên, làm cho người ta sợ hãi lôi minh, với tốc độ không thể hiểu nổi, nghiền áp về hướng Phương Vân. Luân bản lớn này đi qua đâu, không gian giống như gương, phá thành mảnh nhỏ. Căn bản không có cái gì có thể ngăn cản được cự luân này. Đế ma đại chuyển bàn chính là một quả pháp khí hỗn độn lão tổ thiếu thời luyện qua, trải qua sự tôi luyện của cự kình ma đạo thượng cổ này. Có được sức mạnh không thể lường được, pháp khí này vốn là một trong ba phái chi bảo của đế ma cung, xếp hạng tối mặt. Bị huyết ma tông chủ mượn để đối phó Phương Vân, thiên ngao chi chiến không thể có sai sót, đây quan hệ đến thanh danh ma đạo liên minh cùng hỗn độn lão tổ. Thời gian huyết ma tông chủ tế luyện pháp khí này quá ngắn ngủi, cũng không hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa huyết ma tông chủ dù sao cũng tu luyện huyết ma chân khí, không tương dung đế ma đại chuyển bàn. Đế ma chân khí thôi động pháp khí này cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nếu không phải tất yếu, huyết ma tông chủ cũng không nguyện ý dễ dàng thi triển pháp khí này. Mà một khi sử dụng, là thời điểm thế phân sinh tử. Tuổi trẻ thường phải trả giá, mà tử vong chính là cái giá lớn nhất. Huyết vân nồng đậm cuồn cuộn đãng đãng như vạn mã thoát cương, thổi quét hư không. Luân bàn thật lớn phía sau, không gian vặn vẹo, một đạo huyết ảnh khổng lồ thủ thôi luân bàn, hướng về tiền phương. Huyết ma khai cương lộ, chấn giữ vạn mã từ cương ý cảnh khai thiên phách, tam tượng pháp khí, Phương Vân nhớn mày lên một chút, huyết ma tông chủ cuối cùng đã sử dụng tam tượng pháp khí này, không thể nghi ngờ là muốn tính toán với hắn. Bốn phía áp lực tầng tầng tăng lên, Phương Vân tựa như một con ếch bị định tại không trung. Nhưng tình hình đó cũng không liên tục thật lâu. Hồ, góc truyện audio.com, lô trong túi đều xuất ra hết rồi sao? Phương Vân dương mày lên, tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Huyết ma tông chủ trên người có tam tượng pháp khí, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu nói trước kia, hai bên đều là đang thăm dò đối phương, đều không dốc hết toàn lực, như vậy thời điểm làm huyết ma tông chủ sử xuất tam tượng pháp khí cũng có nghĩa trận thiên ngao chi chiến này, chính thức tiến vào đến thời điểm quyết định sinh tử. Vạn pháp thù đồ trăm sông đổ về một biển, võ giả trong lúc chiến đấu, giống như đấu ếch, thực lực kém xa đối thủ, đương nhiên là phải trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Nhưng là nếu thực lực kém không phải quá lớn, như vậy hai bên sẽ thử nhau, hiểu rõ thực lực nhược điểm đối phương. Thời điểm xông lên, chính là thời điểm quyết định thắng bại. Giữa hai người lúc này cũng là như thế. Thiếp, một dao động mãnh liệt phát ra trên người Phương Vân, một bàn tay khô lâu màu vàng thật lớn, dò xét ra ngoài từ sâu trong không gian. Một trường hướng về huyết ma tông chủ tế khởi đế ma đại chuyển bàn. Cốt thủ màu vàng này ấn mạnh trên hư không, chỗ năm ngón tay lạc ấn kim quang ngưng tụ, lập tức hình thành năm tòa sơn phong. Năm tòa sơn phong này sắc phân nhiều màu, hào quang sáng sáng, chiếu rọi cho nhau. Lôi ngục phong màu xanh, phong ngục phong màu lam, thủy ngục phong màu đen, hỏa ngục phong màu đỏ, thổ ngục phong màu vàng, năm sơn phong nhanh hợp nhất, phụt ra năm nguyên tố nồng đậm phong, lôi, hỏa, thủy, thổ, đại biểu cho đại ngũ hành nguyên tố trong thiên địa lúc đó. Năm sơn phong vừa xuất hiện, lập tức làm vỡ nát tầng tầng lớp lớp áp lực trong hư không. Ầm ầm, hư không sụp đổ, hai lực lượng cường đại như mãnh thú tiền sử, va chạm mãnh liệt. Phong, hỏa, lôi, thủy, thổ hình thành gió lốc tràn ngập hư không. Ngũ mục cốt hoàng, đây là thánh vô giáo pháp khí. Sao cái đó lại có trong tay hắn? Chung quanh đám người đang xem cuộc chiến, có người nhận ra pháp khí cuối cùng kia của Phương Vân. Ngũ mục phong tuy rằng ai cũng có thể luyện chế, nhưng nếu muốn luyện thành ngũ mục cốt hoàng căn bản không có khả năng. Bởi vì trong đó khuyết thiếu một tài liệu chính yếu viêm ma chi tâm. Hơn nữa phải là trái tim viêm ma quân vương, ngũ sắc hội tụ, hóa thành vàng óng ánh. Đây rõ ràng là pháp khí tế luyện đến cực cao cảnh giới nhất, quan quân hầu đại chu cùng thánh vô giáo có quan hệ gì? Lại làm hắn luyện thành ngũ mục cốt hoàng, cường giả trung cổ xuyên thấu qua bí pháp thấy một màn như vậy, đều là chấn động. Viêm ma chi tâm chính là thứ thánh vô giáo nghiêm khắc khống chế, nếu không có cho phép căn bản không có khả năng có người luyện chế thành công ngũ mục cốt hoàng. Thượng cổ cường giả biết thánh vô giáo không nhiều lắm, đa phần là sợ thứ trong tay Phương Vân, lại có thể gắn với đế ma đại chuyển bàn. Đế ma đại chuyển bàn tuy rằng là pháp khí lão tổ lúc đầu luyện chế, nhưng nhiều năm bình luyện như vậy cũng đạt tới tiêu chuẩn tam tượng pháp khí nguyệt cấp. Người thanh niên này lại có thể ngang tài với ông ấy. Thượng cổ cường giả đều bị chấn động. Tam tượng pháp khí cũng không phải ai cũng có thể có được. Mỗi một tam tượng pháp khí từ khi sinh ra đến thành công, đều cần thời gian dài lâu. Pháp khí uy lực càng mạnh càng cần thời gian dài. Cường giả thần thông cảnh luyện ra tinh cấp tam tượng pháp khí cũng không kỳ quái. Trên thực tế tam tượng pháp khí trên trung thổ thần châu nhiều nhất cũng thấp. Góc truyện audio.com, nhất, nhưng tam tượng pháp khí xếp hạng nguyệt cấp thì lại khác. Mỗi một tam tượng pháp khí nguyệt cấp cơ hồ đều có thừa lịch, hơn nữa đều được mọi người biết rõ. Phương Vân là võ giả cận cổ trẻ nhất, pháp khí trong tay lại có thể đấu với đế ma đại chuyển bàn của huyết ma tông chủ, quả thực không thể hiểu nổi. Khi mọi người ở đây sợ hãi, thì hai nhân ảnh đang giao chiến đã tách ra. Cách chương.